Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 654 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, Lục Tiêu Du hai tay khoác lên linh khí ngắn vắt ở trên vai, nhưng âm thanh lại không thay đổi. Ánh mắt chớp chớp, lập tức âm thanh đều biến đổi, nói với đám người Thái Hòa Đạo. Nhớ kỹ, phải gọi ta là Tây Phương Cầu Bài, thân phận của ta còn không tiện để lộ ra ngoài. Vâng ạ, bọn người Thái Hòa Đạo nghe vậy mới dần phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hãi. Dính dung bực này thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Chưa nói đến bộ dáng đã hoàn toàn biến hóa, mà ngay cả khí tức trên thần cũng hoàn toàn không giống với lúc trước. Đừng nói bọn người Thái Hoa Đạo kinh hãi, dù là ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái đi sau lưng Lục Tiêu Du, lúc này vẫn còn khiếp sợ đấy. Thủ đoạn nghịch thiên bực này, lục trường nếu Lục Tiêu Du dùng bộ dáng như vậy đi ngang qua trước mặt bọn hắn, thì dám chắc bọn hắn cũng không thể nào nhận ra nổi. Đến tận lúc này, ba người Phi Thiên Lão Yêu mới có chút hiểu rõ, sợ rằng trưởng môn Lục Tiêu Du trước mắt này từ đầu đã không sợ nửa đường ăn cướp rồi. Nếu từ đầu đã dịch dung ra bộ dáng này thì còn ai nhận ra được cơ chứ? Ánh mắt của Thái Hòa Đạo cũng kiếp sợ rơi vào trên người ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo còn có Song Kỳ Lão Quái. Hắn có thể cảm giác được ba người này bất kỳ kẻ nào thực lực cũng đều trên hắn, cũng không phải cường giả bình thường. Lúc này ba người này lại cung kính đứng ở sau lưng Lục Tiêu Du, khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Thánh chủ! Thái Thành nhìn qua bộ dáng Lục Tiêu Du trước mặt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Lục Tiêu Du đã cắt đứt lời Thái Thanh, lại nói, nhớ cho rõ, Tây Phương Cầu Bại. Vâng ạ! Thái Thanh ngẩn người, lập tức nghi hoặc nói với Lục Tiêu Du. Tây Phương Cầu Bại! Chỉ là sao người không biến thành bộ dáng đẹp một chút chứ? Lục Thiêu Du cười hà hà nói, chẳng lẽ nữ nhân đều thích nam nhân đẹp trai sao? Đôi mắt sáng của Thái Thanh nổi lên chút ít rung động, lại nói, vậy thì cũng không phải, cương giả anh hào như Thánh Tây Phương tự nhiên sẽ được vô số thiêu nữ ái mộ. Bật quá, nếu có thể đẹp mắt một chút cũng không có hại gì, dù sao ai cũng yêu thích cái đẹp cơ mà. Lục Thiêu Du mỉm cười nói với Thái Thanh, kỳ thần khuôn mặt này cũng không kém đâu, người nhìn kỹ đi, càng nhìn càng đẹp mắt, giống như là mang thai vậy đấy, thời gian lâu rồi mới nhìn ra. Nghe vậy, Thái Thanh lập tức nhịn không được bật cười, phun nước miếng lên mặt Lục Tiêu Du. Thực là xin lỗi thánh chủ, ta không phải cố ý đâu, thật sự là lời thánh chủ vừa nói, khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Thái Thanh bị hù đến kiểu nhàn đại biến, vội vàng móc ra một miếng khăn hương mềm mại trong ngực, lau mặt cho Lục Tiêu Du. Không sao, bất quá đừng gọi ta là thánh chủ nữa, biết chưa? Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cười cười. Trung cường giả Thái gia thấy thế đều cúi đầu âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một tia thần thái khác thường. Côn Lăng Cốc, một đại sơn cốc trong sơn mạch Côn Lăng. Buổi sáng sớm, bốn phía núi mây vây quanh, ngọn núi đứng vững trong Côn Lăng Cốc. Người bình thường rất ít khi qua lại, nhưng hôm nay lại thoáng cái trở nên cực kỳ náo nhiệt. Khi Lục Thiêu Du đi theo mấy cường giả và đệ tử Thái gia cưỡi mấy khủng khôi lỗi bay tới trên không, thì liền có một số khí tức nhìn trộm đến, đều là người có tu vi hóa hồng cảnh cả. Đáng nhắc tới chính là, lúc Lục Thiêu Du nhìn thấy Thái gia mọc ra khôi lỗi tọa giá, cũng lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Những khôi lỗi tọa giá của Thái gia này chính là thứ mà khi trước Lục Thiêu Du đã thiết kế do Linh Đường Phi Linh Bồn sản xuất ra, mỹ ảnh. Lục Thiêu Du thật không nghĩ đến, mỹ ảnh hiện giờ lại được Phi Linh Thường Hội bán đến cả trong Côn Vân thế giới. Nhìn thấy Lục Tiêu Du tựa hồ rất có hứng thú đối với mỹ ảnh, Thái Hòa Đạo lập tức liền tỏ vẻ với Lục Tiêu Du. Nếu Lục Tiêu Du thích thì có thể lấy đi vài khung. Nghe nói hiện giờ Phi Linh Thường Hội có rất nhiều chiến hạm và khôi lỗi tọa giá, còn có một ít các loại khôi lỗi đặc thù đều là cung không đủ cầu. Nếu không có quan hệ, căn bản không thể nào lấy được hàng, trừ phi là sớm đặt tiền trước. Mà Thái gia lại là một nhà trong các đại thương hành, vốn là tiểu thương của Phi Linh Thương Hội, cho nên mới có thể có được những mỹ ảnh này. Rất nhiều nghi hoặc của Lục Thiêu Du trên đường đi, Thái Thanh đều giải thích kỹ càng cho Lục Thiêu Du hiểu rõ. Lục Thiêu Du lúc này mới biết được, thì ra Phi Linh Thương Hội hiện giờ hợp tác với tất cả các đại thương hội, chuyên chia đều số lượng khối lỗi tọa giá, chiến hạm cho các đại thương hành ở tất cả các đại thế giới, sau đó để các đại thương hành này bán thay. Giá mà các đại thương hành nhập về cũng rẻ hơn giá bán ra ngoài không ít, bất quá trước đó cần đặt cọc một số tiền lớn mới được. Thậm chí, mỗi 10 năm là một chu kỳ, nếu số lượng khối lỗi chiến hạm còn có khối lỗi tọa giá bán được tốt, đạt đến nhiệm vụ mà Phi Linh Thương Hội đề ra, thì thương hội còn có thể đạt được không ít bàn thưởng. Nhưng nếu ba đợt không đạt đến nhiệm vụ mà Phi Linh Thương Hội đã đề ra, liền sẽ bị Phi Linh Thương Hội hủy bỏ tư cách bán sau này, sau đó chuyển cơ hội này cho một tiểu thương khác. Sau khi nghe Thái Thanh nói rõ ràng, thì khuôn mặt Lục Thiêu Du cũng cực kỳ đặc sắc. Không nghĩ tới, bọn người Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Âm Quỷ lại điều hành Phi Linh Thương Hội làm ra nhiều trò như vậy. Đây quả thực chính là buôn bán đại lý của kiếp trước đây mà. Lục Thiêu Du đương nhiên sẽ không cần bị ảnh của Thái Gia, sợ rằng Thái Gia căn bản còn không biết được hắn mới chính là lão bản chính thức sau lưng của Phi Đình Thường Hội hiện giờ. Giờ trong trữ vật giới chỉ của hắn cũng có vài khung bị ảnh đấy. Từng đạo thân ảnh lướt đi, khối lỗi tọa giá đã đáp xuống ở trên một quảng trường. Ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ kín đáo đảo qua một vòng chung quanh. Vừa rồi, hắn từ trong miệng của Thái Thanh biết được, lần này Thái Gia đánh một trận với Côn Dương Tông, bởi vì có dư gia tham dự, cho nên khiến không ít người bị kinh động đến. Thái Gia và Côn Dương Tông ở trong Côn Vân Thế Giới cũng thuộc hàng thế lực lớn dưới cổ tộc, coi như danh tiếng không nhỏ. Lần này, tăng thêm dư gia chúng ta nhúng tay vào, đương nhiên, nhất cử nhất động đều sẽ bị các thế lực khác chú ý đến, bởi vậy mới khiến tin tức bí cảnh bị tiết lộ ra ngoài. Bất quá cũng may, hiện giờ tin tức về bí cảnh cũng chỉ có các thế lực lớn và cổ tộc của Côn Vân Thế Giới biết rõ, cho nên hôm nay cũng có không ít cường giả của các thế lực lớn và người cổ tộc đến đây xem náo nhiệt. Rất rõ ràng, những người thuộc cổ tộc và các thế lực lớn hiện giờ đều chỉ sợ ôm ý định muốn kiếm một chén canh, bất quá có dư giả nhúng tay vào, ngược lại cũng khiến những người này không dám vọng động và khinh thường hành động. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua đám người, lập tức liền phát hiện ra, ở đây có thêm một ít cường giả, hóa hồng cảnh của các thế lực lớn cộng lại cũng không có ít. Thái Hòa Đạo, khi ấy không để ý đến mọi người nhìn trộm, lập tức liền mang theo Lục Thiêu Du, đi đến chỗ đỉnh viện, nơi đệ tử của Thái A đã sớm tụ tập không ít người. Chung quanh có rất nhiều người đều gật đầu với Thái Hòa Đạo, có ít người cũng cười ha hả chào hỏi, đủ để chứng minh Thái Gia ở Côn Vân Thế Giới cũng có một chút địa vị. Bất quá, mọi người sau khi chào hỏi thì từng ánh mắt đã lập tức rơi vào trên thân ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Đạo Đạo, còn có Song Kỳ Lão Quái. Tuy rằng ba người đều thu liễm lại khí tức trên thân, nhưng đối với cường giả mà nói, chung quy vẫn có thể nhìn ra một chút gì đó. Dùng cấp độ tu vi của ba người Phi Thiên Lão Yêu, khí tức chấn động quanh thân toát ra trong lúc mơ hồ cũng đủ để khiến cho người ta cảm thấy âm thầm động trùng rồi. Mà Lục Thiêu Du ngược lại không có chút gì khiến người ta để ý cả. Bật qua hình tượng thần hình khôi ngô sau lưng lại vác theo một cây linh khí ngắn, quả thực cũng khiến người ta có chút hiếu kỳ. Thái Hòa Đạo lão đệ, sao giờ người mới đến, chờ người đã lâu rồi đấy. Ngay khi Thái Hòa Đạo đến chào hỏi, vẫn ăn mọi người một tiếng, mỉm cười lập tức truyền đến, thì đám người xuống ở bên người Thái Hòa Đạo cũng lập tức tự động tản ra một con đường. Lập tức một lão già, người to lớn xuất hiện trước tầm mắt mọi người, thân mặc cẩm bào, trên gương mặt già nua, lộ ra ánh sáng màu đỏ, thần thái sáng láng, thoạt nhìn tâm tình, hẳn đà cực kỳ vui vẻ. Người này là người mạnh nhất Côn Dương Tông, Minh Dương Hồng Tôn, thực lực không hề kém Thái Gia Gia ta bao nhiêu cả. Bất quá, làm người rất vô sỉ đấy. Thái Thanh lập tức truyền âm vào tai của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt liền kẽ nhìn lướt qua Minh Dương Hồng Tôn. Dùng tu vi thực lực Lục Thiêu Du hiện giờ, tự nhiên cũng không cần phải quá mức để ý đến Minh Dương Hồng Tôn này làm gì. Là người đến sớm đó chứ? Thái Hòa Đạo mắt thấy Minh Dương Hồng Tôn, khoe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, lại nói, sốt ruột mong thất bại, cũng không cần tới sớm như thế đâu. Thất bại, Thái Hòa Đạo lão đệ, người cũng quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Minh Dương Hồng Tôn vừa dứt lời, khi ánh mắt đã rơi vào trên thân ba người, Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, còn có Song Kỳ Lão Quái, thì thân sắc liền biến hóa không ít. Dùng tu vi thực lực của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được tu vi thực lực của ba người Phi Thiên Lão Yêu ở trên mình. Ba người này cũng không phải là người Thái gia. Thái Hòa Đạo đối với biểu lộ kinh ngạc của Minh Dương Hồng Tôn, tự hồ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, lại nói, Minh Dương, ai thắng ai bại, một hồi nữa tự có kết quả. Tục ngữ có nói, lòng mang làm loạn, ăn gặp thiên khiển. Mọi người chung quanh thấy thế, cũng nhào nhào xúm lại, cực kỳ hứng thú nhìn chủ nhân hai thế lực lớn tranh chấp một phen. Minh Dương Hồng Tôn nghe Thái Hòa Đạo nói thế, ánh mắt liền thu hồi khỏi thân ba người Phi Thiên Lão Yêu, khuôn mặt hồng hào, lúc này cũng dần dần âm trầm hơn một chút. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt có chút run run, lại nói, Thái Hòa Đạo, người đừng có quên quy củ, chỉ có thể để người Thái gia người ra tay, người khác tương trợ sẽ không được tính. Về phần ngươi có thể khiến chiến thắng hay không, vậy thì phải xem kỳ tích rồi. Thái Hòa Đạo nhìn Minh Dương Hồng Tôn, trên gương mặt già nua lộ ra chút vui vẻ. Ánh mắt khẽ điếc về phía đội hình hội tụ ở xa xa, chợt nói với Minh Dương Hồng Tôn. Không cần ngươi nhắc nhở, hôm nay đại biểu Thái gia ta ra tay chính là vị hồn phu của Thái Thanh, tự nhiên không có ý định ra tay rồi. Ta cũng không phải đối thủ của Dư Truyện trưởng lão Dư gia kia. Do vị hồn phu của Thái Thanh ra tay, cái này cũng xem như phù hợp với quy củ rồi. Vị hồn phu của Thái Thanh ư? Ánh mắt của mọi người chung quanh đều nổi lên sóng gió. Tân là thân truyền đệ tử Tuyền Cổ Điện, còn là một trong thập đại đệ tử thần truyền của Tuyền Cổ Điện. Bản thân Thái Thanh cũng có thiên phú bất phàm. Ở trong Côn Vân thế giới này, dù là trong cổ tộc cũng là tồn tại thành danh hiển hách trong cùng thế hệ. Bởi vậy nên mọi người đối với Thái Thanh cũng không hề lạ lẫm tí nào. Thậm chí, nếu không phải Tuyền Cổ Điện không can thiệp chuyện bên ngoài, sợ rằng Dư gia và Côn Dương Tông cũng không dám áp chế Thái gia như thế. Ánh mắt của Minh Dương Hồng Tôn lập tức nhìn vào Thái Thanh ở một bên, lập tức nước nhìn đám người, lại nói, không biết vị hồn phu của Thái Thanh là ai? Lục Tiêu Du, bây giờ khiêng linh khí đoạn côn màu trắng cấp độ hậu thiên sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn vào Minh Dương Hồng Tôn. Vệt đạo trên mặt rùn rẩy, ánh mắt nhàn nhạt, liếc qua Minh Dương Hồng Tôn. Sau khi ho khan một tiếng, liền nói, chính là ta. Minh Dương Hồng Tôn nhìn Lục Tiêu Du, lập tức nghi hoặc, lại nói, người là ai? Lão tử là vị hôn phu của Thái Thanh, người không nghe rõ sao? Lục Tiêu Du trái tay mang theo linh khí đoạn côn màu trắng cắm vào mặt đất, tay phải tục tằn ôm lấy Thái Thanh vào lòng. Thân hình khôi ngô còn cao lớn hơn Minh Dương Hồng Tôn một chút, trên người còn có chút nhộn nhạo, tạo ra khí tức tù vì tuyền cổ cảnh trung giai, mang theo một loại ánh mắt như bao quát nhìn Minh Dương Hồng Tôn, lại nói, nhìn không ra là trai tài gái sắc, dài ngẫu tự nhiên sao? Thái Thành lúc nào cũng có vị hôn phu rồi, không phải lúc trước ngay cả Dư gia cũng cự tuyệt sao? Ai da, đây là vị hôn phu của Thái Thanh sao? Thật là hòa tươi cắm bãi phần trâu mà. Đáng tiếc, thật sự là hòa tươi cắm trên bãi phần trâu đấy. Dường như chỉ có tu vi tuyên cổ cảnh trùng dài thôi, thật sự đã trà đạp rồi. Thái Thanh nhìn trúng tên này ở điểm nào chứ? Đây không phải là mắt mù rồi sao? Cải trắng đều bị heo ăn sạch. Thấy Thái Thanh bị Lục Thiêu Du ôm vào vòng tay, mọi người chung quanh lập tức như nổ tung lên vậy. Thái Thanh ở trong toàn bộ các thế lực lớn tại Côn Vân thế giới cũng có không ít người theo đuôi, thành danh hiển hách, mỹ danh lan truyền. Lúc này không ngờ lại thấy Thái Thanh bị một đại hán mặt thẹo ôm vào trong vòng tay. Hơn nữa tên này chỉ có tu vi tuyên cổ cảnh trung giai, thật sự khiến vô số người mở rộng tầm mắt, hâm mộ ghen ghét đủ cả. Có không ít thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, con như muốn phun ra lửa. Chỉ có điều lúc này, Thái Thanh lại hồn nhiên không để ý đến lời nghị luận ở chung quanh. Ngược lại, bị Lục Tiêu Du ôm vào lòng, xấu hổ, vẻ mặt ửng đỏ, kiểu diễm ướt át, càng khiến thanh niên tài tuấn thế được cặp nơi thất thần. Trong mắt càng tăng thêm vẻ bất mãn đối với Lục Tiêu Du. Bất qua hiện giờ, không ít cường giả nhãn lực bất phàm lại không hề cười nhạo tiếng nào cả. Thậm chí ánh mắt còn ngưng trọng vô cùng, tỏ ra vô cùng kính ý. Khí thức ba người Phi Thiên Lão Yêu cường giả ở đây cũng có thể cảm nhận được một ít. Lúc này ba cường giả siêu cấp kia lại cùng kính trung thực đứng ở sau lưng đại hán mặt thẹo này. Những người nhãn được phi phàm sao có thể bật cười cho được. Cái này cũng đủ để đại biểu cho thân phận của hắn. Tiểu tử, ngươi dường như không phải người Côn Vân thế giới. Không biết tên gọi là gì, đến từ phương thế giới nào. Minh Dương Hồng Tôn cũng không phải người bình thường, cũng cảm thấy Lục Thiêu Du tựa hồ có chút địa vị. Lục Thiêu Du mắt nhìn Minh Dương Hồng Tôn, lại không thèm để ý, tay trái dường lên đình khí đoạn côn màu trắng trong tay, cười hăng hắc lại nói: "Ta đương nhiên không phải người côn vần thế giới, người gọi là thần côn Tây Phương cậu bại là..." Tiếng nói còn chưa dứt, Lục Thiêu Du vội vàng phất phất tay, lại nói: "Chậm đã, nói sai rồi, là côn thần Tây Phương cậu bại, không phải là thần côn." Lời của Lục Thiêu Du lập tức khiến không ít nữ tử và phu nhân ở chung quanh đều là nhịn không được, hé miệng nở nụ cười, khuôn mặt thái thanh vốn ửng đỏ cũng lập tức bị trọng đến vì cười. "Rè bịp thiên hạ, tu vi cấp độ tuyên cổ cảnh trung giai, đợi lát nữa lại không biết chết như thế nào đâu." Có không ít thanh niên nam tử nhìn tới Lục Thiêu Du, khiến không ít nữ tử bật cười, ngay cả thái thanh cũng cười tươi như hoa, lập tức nguyên một đám không biết vì sao, trong lòng chợt cảm thấy có chút khó chịu. Lục Thiêu Du không thèm để ý đến đám người chung quanh, tiếp tục nhìn vào Minh Dương Hồng Tôn, lại nói: "Về phần ta đến từ phương nào, thật sự không tiện nói cho người biết, sợ rằng vạn nhân hù chết người, vậy cũng không tốt." "Tiểu tử, nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi sao? Trong thiên địa này còn chưa có người nào có thể hù chết bản tôn đâu." Nghe Lục Thiêu Du nói lời khinh thường như vậy, khuôn mặt của Minh Dương Hồng Tôn cũng dần trầm xuống, đối phương giống như đang trêu đùa hắn thế. "Không phải, không phải." Lục Thiêu Du lắc lắc đầu, đột nhiên dùng một loại ánh mắt thần bí nhìn vào Minh Dương Hồng Tôn. Dưới ánh mắt ấy, Minh Dương Hồng Tôn lập tức sững sờ, lập tức khuôn mặt giả nùa cũng kẽ giật mình. Mọi người chung quanh thấy thế cũng lập tức rơi vào trên người Lục Thiêu Du, chờ đợi Lục Thiêu Du nói chuyện. Mà ngay cả một ít đội hình ở xa, từ khí tức trên người mà xem thì tựa hồ là cường giả cổ tộc hội tụ, cũng có không ít ánh mắt lập tức rơi vào Lục Thiêu Du trên người. Trong đó, không ngờ có cả Hỏa Lôi Sử Tuyền Cổ Điện Dư Kỳ. Lục Thiêu Du mắt nhìn Minh Dương Hồng Tôn, trong mắt có đôi chút xoay chuyển, lập tức cười nhạt một tiếng, lại nói: "Người xem, bị dọa rồi kia. Tiểu tử, người dám trêu đùa bản tôn." Nghe vậy, gương mặt giả nùa của Minh Dương Hồng Tôn lập tức trầm xuống, trừng mắt nhìn hăm hăm vào Lục Thiêu Du, không ngờ lại bị tên đại hán mặt sẹo này trêu đùa trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chỉ là ngay khi lời Minh Dương Hồng Tôn vừa dứt, đột nhiên không trung rùn lên, ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái thấy có cơ hội biểu hiện, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thân ảnh xài bước ra, khí tức lập tức bắt đầu khởi động, khiến cho không gian hùng hằng rùn lên. Phi Thiên Lão Yêu lạnh lẽo nhìn vào trên người Minh Dương Hồng Tôn, cười lạnh rồi nói: "Tiểu tử, dám hồ to gọi nhỏ trước mặt trưởng môn chúng ta, có tin lão tử một tát đập chết người không?" "Tứ Nguyên Hóa Hồng cũng dám hùng hằng can quấy, chán sống rồi sao? Người đây là muốn chết rồi." Viêm Quang Lão Đạo cũng không chút khách khí: "Ta thấy hiện giờ chụp chết được rồi đây, Côn Dương Tông rất giỏi sao, dứt khoát san thành bình địa là được." Song Kỳ Lão Quái cũng nói thêm một câu. Lời của ba người vừa dứt, bà cỗ khí tức mềm mông cuồn cuộn trong lúc mơ hồ khiến thiên địa rung chuyển, gió nổi mây phun, không gian cứng lại, lập tức ép xuống trên người Minh Dương Hồng Tôn. Ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái lúc này đều cố ý biểu hiện trước mặt Lục Thiêu Du, cho nên tự nhiên sẽ không khách khí rồi. Khí tức ba người bắt đầu khởi động, ép xuống, khiến thần thể của Minh Dương Hồng Tôn mềm nhũn, linh hồn cũng rụt lên. Chỉ một thoáng, sắc mặt Minh Dương Hồng Tôn đã thảm trắng đi, trên gương mặt giả đùa cũng tràn đầy kinh hoàng. Đây chính là côn vần thế giới, muốn giữa võ dương oai trong côn vần thế giới, sợ rằng phải chú ý nhiều hơn mới được. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra, đồng thời một cỗ hơi thở nóng bỏng lập tức lan tràn đến. Lập tức hơi thở nóng bỏng chấn động bao lấy Minh Dương Hồng Tôn. Cùng lúc đó, thân ảnh một người trung niên mập mạp chợt như quỷ mị xuất hiện trước người Minh Dương Hồng Tôn, khí tức tiếp cận cấp độ Tứ Nguyên Hóa Hồng chấn động tràn ngập ra, thay cho Minh Dương Hồng Tôn ngăn cản bà cỗ khí tức uy áp. "Cổ tộc rất giỏi sao?" Ánh mắt của Phi Thiên Lão Yêu nhảy lên, từ trong cỗ khí tức nóng bỏng của trung niên mập mạp kia không khó để phát giác ra đối phương thật là cổ tộc. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rất rõ mình đang đi theo người nào, cũng không cần phải sợ cổ tộc. Hỏa thuộc tính cổ tộc áo nghĩa, uy áp của đối phương ngược lại có ảnh hưởng không nhỏ đến Viêm Quang Lão Đạo. Đối với Phi Thiên Lão Yêu, tuy rằng cũng có ảnh hưởng, bất quá cũng không bao nhiêu, mà thực lực cấp độ tù vi của hắn cũng cao hơn hai người, đủ để triệt tiêu uy áp bực này. Lập tức, một cỗ khí tức càng thêm mênh mông cuồn cuộn phóng thích ra ngoài, áp tới trung niên mập mạp kia. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, khí tức như núi đè xuống, không gian chung quanh đều run lên. Một cỗ năng lượng kinh khí cuồng bạo lập tức bộc phát ra, trong khoảnh khắc như phong bạo can quét khắp mọi nơi. Trung niên mập mạp kia bị chấn cho lảo đảo, lùi ra phía sau hai bước, lúc này mới đứng vững được. Bây giờ, thân hình của Phi Thiên Lão Yêu chỉ hơi hơi lay động một chút mà thôi. Lục Nguyên đại siêu phàm hóa hồng cảnh. Trung niên mập mạp sau khi ổn định thân hình, ánh mắt trên gương mặt mập mạp kia cũng theo đó kinh biến không ít. Tu vi cấp độ như Lục Nguyên đại siêu phàm không hề thấp tí nào. Bây giờ khí tức hai người va chạm cũng lập tức thu hút tất cả ánh mắt nhìn đến. Xa xa có không ít cường giả cổ tộc cũng chuyển tầm mắt đến trên thân ba người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo và Song Kỳ Lão Quái. Đó hình như là Phi Thiên Lão Yêu, nằm đó ta đã thấy qua rồi. Còn chỗ kia dường như là Viêm Quang Lão Đạo và Song Kỳ Lão Quái, ba người này sao lại có quan hệ với Thái Gia rồi? Thì ra là Phi Thiên Lão Yêu, khó tranh, dự truyện cũng phải chịu thiệt một chút. Theo ánh mắt đám người đứng ở bên ngoài xem nhìn vào ba người Phi Thiên Lão Yêu cùng Viêm Quang Lão Đạo và Song Kỳ Lão Quái, thì thân phận của ba người cũng lập tức bị nhận ra. Theo danh hiệu ba người truyền ra cũng khiến cho đám người xảy ra chút bạo động. Trung niên mập mạp nhìn chính là dư gia dư truyện, vô cùng là khó coi nét mặt. Lúc này Thái Thanh cũng truyền âm vào tai Lục Thiêu Du. Cốc chủ tuyệt linh độc cốc đến rồi. Đột nhiên, trong cốc chợt truyền đến một âm thanh cao vút. Theo âm thanh kia vừa dứt, trong đám người cũng lần nữa bắt đầu bạo động. Minh Dương Hồng Tôn vốn có sắc mặt khó coi nghe vậy cũng lập tức xoay người ra nghênh đón. Cốc chủ tuyệt đỉnh độc cốc Lục Tâm Đồng đã đến. Nghe nói cốc chủ mới của tuyệt đỉnh độc cốc chính là vô thượng niết bàn giải, muội muội của Lục Thiêu Du, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Lục Trường khi tranh đoạt cốc chủ, thú thần của thần thú thế giới còn có Lục Thiêu Du đều từng đến trợ trận đấy. Tuyệt đỉnh độc cốc cũng không hề tầm thường, thế lực cũng không dưới bất luận một cổ tộc nào cả. Đồn đãi trong tuyệt đỉnh độc cốc còn có cường giả đỉnh phòng tọa trấn nữa kìa. Nghe nói vị cốc chủ tuyệt đỉnh độc cốc mới, Lục Tâm Đồng này, dùng nhàn khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô song. Nếu có thể được nàng nhìn trúng, vậy sau này sẽ là một đại trợ lực. Hơn nữa, còn có thêm tầng quan hệ với ca ca Lục Thiêu Du kia của Lục Tâm Đồng. Về sau, không phải lo lắng gì nữa rồi. Bên trong đám người bạo động, không ít tiếng nghị luận lập tức liền truyền khỏi thân của ba người Phi Thiên Lão Yêu. Thanh niên tất cả thế lực lớn, nguyên một đám, lập tức liền xông ra ngoài. Không ít cường giả cổ tộc thậm chí đều vội vàng rời bước, trong đó có dư gia hỏa lôi sử dư kỳ trong đó, đủ thấy tất cả các đại cổ tộc đối với tuyệt đỉnh độc cốc coi trọng đến mức nào. Trong đám người Thái gia, Thái Thành ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói, chúng ta có cần đi qua chào hỏi với tuyệt đỉnh độc cốc không? Tuyệt đỉnh độc cốc ở Côn Vân thế giới hết sức quan trọng, cổ tộc cũng phải cho vài phần mặt mũi, huống chi người và... Không cần. Lục Thiêu Du mỉm cười, ánh mắt cực kỳ hứng thú, nhìn qua bóng người hội tụ bên ngoài Côn Lăng Cốc. Trong ánh mắt, khẽ nhúc nhích một chút, nha đầu Tâm Đồng kia hiện giờ phô trương không ít. Xem ra tuyệt linh độc cốc thật sự danh bất hư truyền. Không nghĩ tới chuyện Thái Gia và Côn Dương Tông, ngay cả tuyệt linh độc cốc cũng kinh động đến. Chúng cường giả Thái Gia nghe thấy Lục Thiêu Du nói thế, cũng đều im lặng mà đứng ở sau lưng Lục Thiêu Du. Quan hệ giữa cốc chủ mới thượng nhiệm của tuyệt linh độc cốc và thánh chủ Lục Thiêu Du của Tuyền Cổ Điện, Thái Gia thân ở Côn Vân thế giới tự nhiên cũng đã sớm biết. Lúc này Lục Thiêu Du cũng đang ở Thái Gia, bởi vậy tự nhiên không cần phải vội đi chào hỏi làm gì. Chúc mừng Lục cốc chủ tuổi trẻ mà lại có thể tọa trấn tuyệt linh độc cốc. Nếu Lục cốc chủ có rảnh, kính xin đến hạn giá ngồi một chút. Một lát sau, một nữ tử tuyệt mỹ ước chừng 25-26 tuổi nhẹ nhàng bước tới dưới sự bảo vệ của mọi người, váy dài nhẹ nhàng, đôi mắt sáng, răng trắng tinh, khí chất cao quý, đúng là Lục Tâm Đồng, không thể nghi ngờ được. Mọi người túm tụm xuống, Lục Tâm Đồng kẽ gật đầu, đôi mặt cường giả cổ tộc cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thậm chí khí chất thành nhã lộ ra, trong lúc mơ hồ, còn khiến người ta có chút áp lực. Một cỗ khí tức thượng vị giả dần dần hiển lộ. Lục cốc chủ, hôm nay Côn Dương Tông và Thái Gia một trận chiến tranh thủ bí cảnh, không nghĩ tới Lục cốc chủ cũng tự mình đến đây. Lục cốc chủ tuổi trẻ tài cao, thật khiến đạo phủ xấu hổ. Minh Dương Hồng Tôn đến bên người Lục Tâm Đồng, nói nho nhỏ. Minh Dương lão tông chủ quá khen rồi. Lục Tâm Đồng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lạnh nhạt trả lời. Khí tức nhàn nhạt kia, giơ tay nhấc chân đều khiến đông đảo cường giả cổ tộc ở chung quanh cũng phải âm thầm động dung không thôi. Nghe nói ca ca Lục Cốc chủ chính là thánh chủ Tuyền Cổ Điện, Dư Bộ Bất Tài chính là một hỏa lôi sử, như thế xem ra về sau Dư gia và Tuyệt Linh Độc Cốc ngược lại phải thần cận hơn một chút mới tốt. Hỏa lôi sử Dư Kỳ nói với Lục Thâm Đồng, thái độ có chút hữu lễ. Muội muội thánh chủ giờ lại là cốc chủ Tuyệt Linh Độc Cốc, tu vi của hắn tuy rằng cao một chút nhưng cũng không dám tự đại. Việc này ta cũng có nghe từ lâu, Tuyệt Linh Độc Cốc cũng rất hy vọng có thể thân cận với Dư gia hơn một chút. Về sau, tiểu nữ tử khó tránh khỏi sẽ gặp phải ít chuyện phiền toái. Đến lúc đó, kính xin hỏa lôi sử và chư vị trợ giúp nhiều hơn đấy. Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng cười cười, vẻ động lòng người của nàng càng khiến cho ánh mắt không ít thanh niên phải ngốc trệ. Đây là chuyện đương nhiên. Nghe Lục Tâm Đồng nói thế, nguyên một đám cường giả lập tức mỉm cười gật đầu, đều bị muốn tạo mối quan hệ với Tuyệt Tình Độc Cốc nhiều hơn một chút. Nghe nói lần này, do Dư gia tiền bối đại biểu Côn Dương Tông ra tay, không biết thái gia là vị tiền bối nào ra tay vậy. Xem ra, hôm nay có thể khiến cho tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt, được kiến thức nhiều hơn một chút rồi đây. Ánh mắt của Lục Tâm Đồng đảo qua đám người, lạnh nhạt nói nhỏ. Chuyện này, khuôn mặt già nua của Bình Dương Hồng Tôn có chút thảm động, nói với Lục Tâm Đồng. Thái gia ra tay chính là con rể mới của thái gia, Tây Phương Cầu Bại. Tây Phương Cầu Bại à? Đôi mắt sáng của Lục Tâm Đồng khẽ nhúc nhích. Ai kêu ta vậy? Ai chứ? Một âm thanh tục tằn truyền ra. Trong tầm mắt của Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện một thân hình khôi ngô, cầm trong tay một cây linh khí đoạn côn màu trắng, cực kỳ không cần xứng với thân hình. Mày rậm, mắt to, vết sẹo trên mặt càng tăng thêm vài phần hung thần. Đáng chú ý nhất chính là khí tức, chừng tuyên cổ cảnh trùng dài, chẳng đâu vào đâu của người này, lại không hề biết xấu hổ, cực kỳ rêu rao phóng thích ra trong đội hình đầy cường giả cổ tộc. Tựa hồ như khí tức tù vì tuyển cổ cảnh trùng dài của hắn còn cao hơn cả hóa hồng cảnh vậy. Điều này khiến cho ánh mắt không ít người nhìn về phía Lục Thiêu Du đều lộ ra vẻ xem thường. Tuyển cổ cảnh trung dai. Theo đại hán khôi ngô mặt sẹo tạo hình có chút không được tự nhiên kia xuất hiện, Lục Tâm Đồng kẽ ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Dư gia dư truyện nghe nói đã đạt đến tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, Tây Phương Cầu Bại trước mắt này không ngờ chỉ mới là tuyển cổ cảnh trung dai. Ngay khi Lục Tâm Đồng đánh giá Lục Thiêu Du, thì vết đao trên mặt Lục Thiêu Du cũng giật giật. Nhìn Lục Tâm Đồng có chút vô lễ nói, người chính là Lục Tâm Đồng sao? Đúng vậy. Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn cực kỳ lạnh nhạt, trong mắt đẹp mà không có chút chấn động, thậm chí ánh mắt còn mang theo vui vẻ, nhàn nhạt, nhưng qua đại hắn mặt sẹo trước mắt. Tiểu tử Lục Kình Vân kia thường xuyên nhắc tới người trước mặt ta, nói hắn đã lâu rồi không gặp cô của mình rồi. Lục Thiêu Du nhếch miệng nói với Lục Tâm Đồng một câu. Kình Vân sao? Khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Tâm Đồng lập tức nổi lên chấn động, nhìn Lục Thiêu Du nói. Không nghĩ tới các hạ lại quen biết Kình Vân, không biết các hạ và Kình Vân có quan hệ như thế nào thế? Bây giờ, theo lời Lục Thiêu Du vừa dứt, đám người đứng ngoài xem lần nữa nổi lên không ít bạo động, có không ít ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Không ai ngờ tới, Tây Vương Cầu Bái trước mặt này lại nhấc lên quan hệ với Lục Tâm Đồng, hơn nữa tựa hồ còn rất sâu. Quan hệ sao? Thật sự rất lớn đấy. Lục Thiêu Du cười hằng hắc, lại nói, đợi ta sau khi động thủ xong lại nói với ngươi. Theo lời Lục Thiêu Du vừa dứt, hắn lập tức quay đầu nói với Thái Hòa Đạo đang lộ ra mỉm cười. Thái trưởng lão, chuẩn bị bắt đầu đi, giải quyết sớm một chút, ta sẽ có thể nhanh chóng tìm hiểu bí cảnh kia rồi. Thái Hòa Đạo nghe vậy gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Minh Dương Hồng Tôn đang nghi hoặc bên người Lục Tâm Đồng, lại nói, Minh Dương, có thể bắt đầu chưa? Minh Dương Hồng Tôn nghe vậy, ánh mắt khẽ lướt qua Thái Hòa Đạo, lập tức ánh mắt lại hữu ý vô ý nhìn về phía Dư Truyện ở cạnh đó không xa. Ánh mắt của Dư Truyện kín đáo xẹt qua trên người Lục Thiêu Du, liền âm thầm gật đầu đối với Minh Dương Hồng Tôn. Thái Hòa Đạo, bắt đầu đi. Minh Dương Hồng Tôn lúc này mới gật đầu với Thái Hòa Đạo. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng lập tức thức thời đều thối lui ra bên ngoài quảng trường. Lục Tâm Đồng nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt dễ thương âm thầm nghi hoặc. Ánh mắt ý bảo xuống, cũng theo không ít cường giả Tuyệt Linh Độc Cốc lùi ra. Ngắn ngủn một hồi thời gian, trên quảng trường rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người, Lục Thiêu Du và Dư Già Dư Truyện kia. Ánh mắt mọi người chung quanh đều rơi vào trên hai thân người, Lục Thiêu Du và Dư Truyện. Sợ rằng tất cả mọi người đều rất là muốn biết Tây Vương Cầu Bại

không ngừng vang vọng trước quyền ấn. Không gian trước quyền ấn bị đánh nát không còn gì. Tu vi tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong, thực lực khủng bố. Dư Truyện đánh ra một quyền này nhanh như thiểm điện, thế như bồn lôi. Trong phần đông ánh mắt hãi hùng khiếp phía đánh lên trên người của Lục Tiêu Du không một chút kiêng dè nào. Dưới một quyền kia, thân hình Lục Tiêu Du theo không gian nứt vỡ từng khúc, bị một quyền đánh vỡ ra, nhưng lại không có bất kỳ máu tươi nào phun ra cả. Tàn ảnh, tốc độ thật là nhanh. Ánh mắt chúng cường giả chung quanh và Dư Truyện đều thoáng kinh biến. Tốc độ bực này thật sự quá nhanh đi, nhanh đến mức ở đây không ai thấy rõ ràng được. Cồn thần nhất kích. Cũng trong lúc này, sau lưng của Dư Truyện vô thành vô tức xuất hiện một thân hình khôi ngô, hai tay nắm chặt đoạn côn trong tay, nghiêng người quất một kích lên bờ mông mập mạp to lớn kia của Dư Truyện. Tiếng nói cũng đồng thời phát ra. Ngay khi một tiếng cuối cùng vừa dứt, dưới ánh mắt tràn đầy kinh hãi của mọi người, một côn không thể tưởng tượng nổi đã rơi vào trên mông của Dư Truyện. Bành một tiếng, theo một côn này rơi xuống, âm thanh năng lượng trầm đục lập tức từ trên mông Dư Truyện vang vọng ra. Một cỗ kình phong năng lượng lập tức bắn ra, không gian chung quanh cũng bị bột côn này nổ nát. Một đám huyết vụ lập tức phun ra, thân hình mập mạp của Dư Truyện trong một sát na này liền như phi cầu bị bột côn kia quất ra ngoài, bắn đi như một đường vòng cung. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt sững sờ, hùng hăng đập vào trên một ngọn núi khổng lồ ở bên ngoài quảng trường. Bành một tiếng, theo thân hình Dư Truyện rời xuống, ngọn núi khổng lồ kia xình xình bị đánh nát. Vô số đá vụn bắn ra, bụi đất, đá vụn từ trên không trung rời vãi xuống như pháo hoa, mặt đất rung chuyển, trong ngọn núi sụp đổ, trút xuống không ngừng có tiếng ầm bạo, bàng bàng vàng vọng. Bóng tốt đấy! Đoàn cồn đỉnh khí màu trắng trở về trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du, đùa nghịch xoay vu vu mấy vòng. Đoàn cồn đỉnh khí màu trắng này lập tức thủ lại, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, tựa hồ rất thỏa mãn với một cồn vừa rồi của mình. Dường như hắn vừa đánh bóng chảy thì phải. Chỉ có điều, lập tức sau khi ánh mắt toàn bộ quảng trường ngốc trệ, thì trong chốc lát đã liên tục vang lên tiếng hít lạnh. Một màn này khiến mọi người không dám tin. Đường đường Dư Truyện dự ra, tu vi cấp độ tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Tu vi này trong thiên địa có thể được coi là cường giả. Không ngờ đã bị một côn hơi hợt của Tây Phương Cầu Bại kia đánh bại. Đặc biệt là những thanh niên vốn chờ chế giễu. Trong tích tắc này, khuôn mặt nguyên một đám đều cực kỳ kinh hãi. Trong cổ họng không ngừng truyền ra tiếng nuốt nước bọt. Bọn người Phi Thiên Lão Yêu, Thái Hòa Đạo, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, tuy rằng đã biết thực lực chân chính của Lục Tiêu Du, thế nhưng thấy hắn chợt một kích đã đánh Dư Truyện bay ra ngoài, cũng cảm thấy khiếp sợ không ít. Bất quá ngược lại cũng không quá mức bất ngờ. Đặc biệt là đối với Viêm Quang Lão Đạo, lục trước hắn chính là bị một chiêu này trả đạp. So với tình huống không rõ ràng trước kia, thì Dư Truyện đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ta biết rồi, thì ra là... Đám người đứng ngoài xem đều rung động, chỉ có trong đôi mắt đẹp vốn nghi hoặc của Lục Tầm Đồng lại bỗng nhìn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó âm thầm thủ liễm lại, ánh mắt mang theo ý cười. Đây không phải là ca ca của nàng thì còn có thể là ai nữa chứ? Ban đầu, ở Linh Vũ Thế Giới, thiên địa các tổ chức cuộc đọ sức giữa thập đại cường giả trẻ tuổi, ca ca cũng đã từng dịch dung, khiến dù là người thân cận nhất cũng không thể nào nhìn ra được. Lúc này Lục Tâm Đồng cẩn thận quan sát, cuối cùng cũng có thể xác nhận. Tuyên cổ cảnh trung giai, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Minh Dương Hồng Tôn trợn tròn mắt, một màn này khiến hắn thật khó mà tin được. Cái này đã hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn, cũng không phải là kết quả hắn muốn. Trong ngọn núi sụp xuống, thân ảnh của Dư Truyện chật vật lao ra ngoài, thân hình uể oải chật vật rơi xuống trước người Lục Tiêu Du, khoe miệng máu tươi đầm đìa, ánh mắt tái nhợt đầy bụi đất. Trong ánh mắt nổi giận, còn mang theo vài phần rung động, kinh ngạc, kiêng kỵ nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không quá để ý đến Dư Truyện, đoạn côn màu trắng trong tay có chút cùa cùa, nhìn Bình Dương Hồng Tôn, lại nói, ta nghĩ Cồn Dương Tông đã thua rồi, vậy thì bí cảnh kia sau này sẽ là của Thái gia, không có bất cứ quan hệ nào đến Cồn Dương Tông cả, mang theo người của các người đi đi thôi. Ánh mắt của Bình Dương Hồng Tôn run lên, lúc này hắn mới biết được đại hán mặt sẹo này khó dày đến cỡ nào. Người này không phải là tuyển cổ cảnh trung giai, nhất định là có lợi hại thủ đoạn thủ liễm tù vì thực lực chân chính trên người. Nghe vậy, Dư Truyện sắc mặt trắng bệch, trưng trưng nhìn vào Lục Tiêu Du bạ quát. Tây Phương Cầu Bại, người lừa đảo, người căn bản không phải tuyển cổ cảnh trung giai, người lừa gạt ta. Buồn cười, Ta nói ta là tuyên cổ cảnh trung giai lúc nào thế hả? Lục Tiêu Du đạm mạc, liếc qua Dư Truyện, sắc mặt trắng bệch trước người, lại nói. Lại nói, người thất bại chính là thất bại. Ta dù có tu vi gì thì liên quan gì? Lời của Lục Tiêu Du nhất thời khiến Dư Truyện phải nghẹn lời. Quả thật, Tây Phương Cầu Bại này cũng chưa từng nói qua mình là tuyên cổ cảnh trùng dài bao giờ. Mắt nhìn Dư Truyện, sắc mặt Lục Tiêu Du trầm xuống một chút, thần sắc bất gần đời, trên mặt thu liễm không còn nữa, lại nói. Nếu người còn muốn ra tay nữa, ta bảo đảm kết quả của người sẽ thảm hơn, bây giờ gấp 10 lần đấy. Không tin thì người cứ thử xem. Tây Phương Cầu Bại, người... Ánh mắt Dư Truyện phát lạnh, nhưng lại không dám động thủ lần nữa. Hắn không phải kẻ ngu. Đến nước này rồi, hắn tự nhiên hiểu rõ Tây Phương Cầu Bại trước mặt này không đơn giản như mặt ngoài hắn thể hiện. Thực lực của đối phương đủ để dễ dàng trả đạp hắn. Ánh mắt của mình Dương Hồng Tôn rung rung, lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn phía Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ bên dưới. Rất rõ ràng, Dư Truyện đã thua rồi. Sợ rằng dù có động thủ lần nữa, cũng chỉ khiến người ta chê cười thêm thôi. Ánh mắt của Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ lúc này cũng cảm thấy ngưng trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thấy ánh mắt của mình Dương Hồng Tôn, thân ảnh hắn liền tiến lên mấy bước, nhìn vào Lục Tiêu Du, lại nói, đại ca ta đã thua, các hạ chiến thắng, không biết các hạ đến tột cùng là đến từ phương nào, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, dùng thực lực các hạ cũng không đến mức phải dùng thân phận hồn phù một tiểu nha đầu để chè chè lập lập chứ. Lúc này trong lòng Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ cũng rất hoài nghi, sợ rằng Tây Phương Cầu Bại này cũng không phải là hồn phù của Thái Thanh gì cả. Hơn phần nửa là cương giả mà Thái gia mời đến rồi. Dư Kỳ, ngươi thật muốn biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lục Thiên Du gọi thẳng Dư Kỳ, ánh mắt nhìn thẳng vào Dư Kỳ, lấy chữ vật giới chỉ trong tay ra, ném tới trước người Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ. Ánh mắt của Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ có chút run lên, lập tức chụp lấy chữ vật giới chỉ vào tay, lập tức tâm thần nhìn vào. Trong lúc mọi người ở đây đều nghi hoặc, tâm thần Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ sau khi nhìn vào trong chữ vật giới chỉ, ánh mắt nghi hoặc trong một thoáng liền bắt đầu đại biến, toàn thân cũng lập tức run lên, muốn cúi người hành lễ. Thế nhưng bản thân của hắn kịp kiềm nén. Dư Kỳ, thân phận của ta không muốn bị bạo lộ, người biết là tốt rồi. Ngay khi Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ muốn hành lễ, thì âm thanh Lục Thiêu Du đã truyền vào tai Dư Kỳ. Dư Kỳ nghe thế liền hồi phục lại từ trong kiếp sợ, cung kính đưa lại chữ vật giới chỉ đến trước người Lục Thiêu Du. Trong chữ vật giới chỉ không phải vật gì khác, đúng là thánh chủ lệnh của Tuyên Cổ Điện. Lục Trường, Dư Kỳ đã tận mắt nhìn thấy điện chủ giao thánh chủ lệnh cho thánh chủ Lục Thiêu Du, tăng thêm âm thanh mới truyền âm vừa rồi, đúng là âm thanh của thánh chủ Lục Thiêu Du. Đến lúc này, Dư Kỳ đã có thể hoàn toàn khẳng định Tây Phương Cầu Bại thoạt nhìn không chút đặc biệt trước mắt này chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy thái độ Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ lập tức chuyển biến hoàn toàn, mọi người ở đây đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lục Tâm Đồng từ xa thấy thế, kiểu nhàn có chút lộ ý cười, có thể càng thêm khẳng định về thân phận của Tây Phương Cầu Bại. Lục Tiêu Du tiếp nhận chữ vật giới chỉ mà Dư Kỳ đưa về, nhìn hắn rồi nói, Dư Kỳ, ta vốn không muốn nhúng tay vào chuyện giữa Thái Gia và Côn Dương Tông. Bất quá lần này, Dư gia người nhúng tay vào, thủ đoạn thật có chút không ổn. Dư gia người, dầu gì cũng đã cổ tộc, cũng phải chú ý một chút mới được. Nếu Dư Kỳ người còn có ý kiến, vậy thì cứ tìm đến ta, ta sẽ đón hết. Nếu Dư gia có ý kiến, vậy thì cứ mang theo nhân mã Dư gia người đến là được. Không dám, lần này là Dư gia mạo phạm, thỉnh đại nhân thứ lỗi, giờ ta sẽ rời đi. Về sau Dư gia không bao giờ nhúng tay vào chuyện giữa Cồn Dương Tông và Thái gia nữa. Dư Kỳ lúc này đã bị hù đến thiếu chút đổ mồ hôi lạnh. Người trước mắt thần là thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Hắn rất rõ ràng cái này đại biểu cho cái gì. Coi như là toàn bộ Dư gia hắn cũng không cách nào chống lại Tuyên Cổ Điện được. Nếu hắn còn không biết điều, sợ rằng dù có sư phụ hắn cũng khó mà bảo vệ cho hắn an toàn. Lời nói vừa dứt, Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ cùng kính thì lại thật sâu với Lục Thiêu Du. Sau đó nói với mọi người Dư gia ở phía sau. Đệ tử của Dư gia nghe lệnh, mau theo ta trở về. Dư trưởng lão, chuyện này là thế nào? Bình Dương Hồng Tôn ngốc trệ, cũng hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Ánh mắt của Dư Kỳ hung hăng trợn lên nhìn Bình Dương Hồng Tôn, trầm giọng nói. Việc này không có quan hệ gì với Dư gia ta nữa. Người muốn làm gì thì làm đi. Lời nói vừa dứt, Dư Kỳ lập tức nói với Dư Truyện vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đại ca, chúng ta đi thôi. Chuyện này... Dư Truyện còn có chút sững sờ. Dư Kỳ thấy thế, lôi kéo Dư Truyện thả người rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này? Đông đảo ánh mắt bốn phía quảng trường đều nhìn nhau, không có ai biết là chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng mọi người lúc này cũng không có biết rõ, sợ rằng Tây Phương Cầu Bại kia có địa vị cực lớn, Dư Gia Dư Kỳ không ngờ lại bị dọa cho rời đi. Địa vị thế nào có thể nghĩ, có thể dọa đi cổ tộc, cái này cần thân phận gì chứ? Đám thanh niên chung quanh vốn cảm thấy khó chịu với Lục Tiêu Du, lúc này cũng chỉ có thể âm thầm, hít vào khí lạnh, nuốt nuốt nước bọt. Nhìn bộ dáng này, rõ ràng là người Dư Gia bị dọa cho sợ rồi. Thân phận của đối phương rất lớn, Dư Truyện chỉ một chiều đã bị trả đạp. Thực lực bực này, bọn hắn há có thể so sánh được. Cả đám đều nhao nhao lùi về phía sau một chút. Nếu đắc tội với Tây Phương Cầu Bại này, đến lúc đó, hắn lấy bọn hắn ra khai đào, thì sợ rằng đúng là thế lực sau lưng cũng không thể bảo vệ được bọn hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.